chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207 Tư Đồ Phong. Cùng không theo ta đi, chương 207 Tư Đồ Phong. Cùng không theo ta đi, nhà đầu thúi, người cư nhiên lại thông đồng Lộ Hòa Phong đang muốn xuất khẩu. Lộ Giao Giao lại kéo lại hắn cánh tay, nói, ta là Lộ Hòa Phong, hiện tại đã là chúng ta hai nhà chứng thực quá vị hôn phu thê quan hệ. Dì nói câu dẫn, không tồi, khí phách. Trần Thanh Thanh ở trong lòng cấp Lộ Giao Giao điểm cái tán, này kiêu căng thần thái. Quả thực tuyệt. Trương Lan Lan tức giận đến sắc mặt chướng thành màu gan heo. Cả giận nói, ngươi lại là cái gì thân phận? Ta làm gì muốn nói cho ngươi? Lộ Giao Giao thần sắc kiêu căng nói. Cái này làm cho mọi người không tự giác cho rằng nàng địa vị rất lớn. Trương Lan Lan trực tiếp tức giận đến nói không ra lời. Nửa ngày mới nghẹn ra một câu. Hừ, ta còn không vui biết đâu. Chúng ta đi, đi xem hình nhã trang hóa hảo không, sau đó liền mang theo một đám người. Xả cao khí ngẩng rời đi, bất quá vô luận nàng như thế nào khoe khoang. Cũng không có tới phía trước cái loại này khí thế, bọn họ đi rồi. Nạp Lan Y Y ở trong đám người mọi nơi nhìn xung quanh. Trong miệng nỉ non nói, hôm nay nam chính đâu? Trần Thanh Thanh biết nàng hôm nay là tới xem kịch vui. Tức giận nói, nam chính khẳng định là cuối cùng lên sân khấu một vị a. Nạp Lan Y Y thất vọng nói, ai, ta hôm nay chính là đặc biệt đại thật xa tới xem hắn. Xem hắn rốt cuộc là nhân vật nào, nhưng ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng a. Bỗng nhiên, nàng ở trong đám người nhìn đến một mặt xoái khí thân ảnh. Ánh mắt bỗng dưng sáng ngời, đi đến Trần Thanh Thanh bên người. Cười nói, vị này chính là ai nha? Giới thiệu một chút bái, nàng hai tròng mắt sáng lên giống nhau nhìn Trần Thanh Thanh phía sau. Vẫn luôn cũng chưa nói chuyện qua Cố Nam Tích, chỉ thấy. Trên người hắn ăn mặc một kiện màu đen chính trang, thanh lãnh gương mặt, u buồn hơi thở, thật sâu hấp dẫn nàng, cả người thoạt nhìn giống như là từ truyện tranh đi ra u buồn thiếu niên. Giống nhau, làm người thật sâu vì này mê muội. Trần Thanh Thanh biết nàng đây là vừa mắt. Cũng rất vui lòng Cố Nam Tích có thể phát triển tiếp theo xuân. Lập tức giới thiệu nói, vị này chính là Cố Nam Tích, chúng ta ban đồng học, cũng là Tư Đồ Phong tốt nhất huynh đệ. Nạp Lan Y Y ân cần cùng hắn chào hỏi nói. Hải, soái ca ngươi hảo, ta là Trần Thanh Thanh ở kinh thành hảo khuê mật. Cố Nam Tích thần sắc nhàn nhạt nói. Ngươi hảo ách, như vậy không nhiệt tình. Nạp Lan Y Y trong lòng hơi có chút thất vọng. Bất quá khó được đụng tới một cái để mắt soái ca. Nàng lại như thế nào sẽ vứt bỏ. Không ngừng cố gắng nói. Cố Nam Tích, trong chốc lát trận này đính hôn điển lễ kết thúc, có thể mang ta ở Vân Thành nơi nơi đi dạo sao? Cố Nam Tích sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ, trả lời, có thể. Trần Thanh Thanh bằng hữu. Hắn vui chiêu đãi. Nạp Lan Y Y đáy lòng vui vẻ. Kéo Trần Thanh Thanh cánh tay. Ở nàng bên tai nói nhỏ nói, hắn có hay không bạn gái? Không có, nhưng giống như có người trong lòng. Ếch, là ai? Ta, Nima. Nạp Lan Y Y lôi kéo nàng cánh tay tay, thiếu chút nữa không đem nàng cánh tay cấp cắt đứt. Thật vất vả nhìn chúng cái soái ca, cư nhiên lại thích Trần Thanh Thanh. Loại chuyện này đã không phải lần đầu tiên đã xảy ra. Nhưng, lúc này đây Nạp Lan Y Y lại cực kỳ phẫn nộ, ở nàng bên tai thấp giọng mắng. Trần Thanh Thanh, người cái này là lời ong bướm nữ nhân, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, còn có hay không tiết tháo đâu. Ách, kỳ thật hắn là yêu đơn phương, ta có Tư Đồ Phong là đủ rồi, người mẹ nó nếu có thể đem ta đem hắn thu phục. Ta cảm kích ngươi còn không kịp đâu. Nạp Lan Y Y không phải thực tin tưởng, nói. Như vậy cực phẩm soái ca, người thật chướng mắt mát, người cứ yên tâm đi phao đi. Hắn thực hào, nhưng thật không phải ta đồ ăn. Bất quá từ tục tiểu nói ở phía trước, đến lúc đó hắn cự tuyệt ngươi. Người mẹ nó nhưng đừng giận chó đánh mèo ta, yên tâm. Ta mới sẽ không làm như vậy không phẩm sự tình đâu. thiết, loại chuyện này ngươi làm thiếu. Ngoặc kép, nhân gia hiện tại sửa lại sao? Hừ, cậu có thể sửa lại ăn phân. Trần Thanh Thanh, nì ma, câm miệng, soái ca nhìn đâu, thỉnh chú ý tự thân tu dưỡng. Cố gia là Vân Thành thư hương dòng dõi. Chú trọng quy củ thiết, hắn đều có thể coi trọng ngươi như vậy. Có thể trọng cái gì quy củ? Nạp Lan y y, ý của ngươi là ta không quy củ lạc. Bằng không đâu, Cố Nam Tích, Nạp Lan y y nói ngươi mắt mù. Trần Thanh Thanh đột nhiên lớn tiếng nói, Nạp Lan y y tức giận đến thiếu chút nữa không dậm chân. Chửi nhỏ một câu, nì ma, rồi sau đó hướng tới Cố Nam Tích giải thích nói. Soái ca, đừng nghe nàng nói bậy, nàng ở hãm hại ta đâu. Cố Nam Tích thấy hai người thân mật ở chung phương thức. Biết hai người là ở nói giỡn, đáy mắt hiện lên một tia ý cười, cũng không nói tiếp, Nạp Lan y y thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên tay tiếp tục dùng sức, Trần Thanh Thanh đau đến thẳng cắn răng, cả giận nói, Nạp Lan y y, người mẹ nó tìm đường chết đâu. Hừ, ngoặc kép, ta đi, cư nhiên thật sự sinh khí, mấy người cười đùa trong chốc lát. Sân khấu thượng, Ti Nghi đột nhiên tuyên bố nói. Cảm tạ các vị khách tham dự, Từ Đồ gia cùng Lam gia hai nhà cộng đồng tổ chức đính hôn điển lễ. Phía dưới ta tuyên bố, đính hôn điển lễ chính thức bắt đầu, dứt lời. Toàn bộ lễ đường vang lên hôn lễ khúc quân hành âm nhạc thanh, Trần Thanh Thanh đáy lòng căng thẳng. Nì ma đính hôn mà thôi, lại không phải kết hôn, phóng cái gì kết hôn khúc quân hành âm nhạc a? Ti Nghi tiếp tục tuyên bố nói. Cho mời chúng ta hôm nay nam chính, Từ Đồ Phong thiếu gia lên sân khấu, dứt lời. Mọi người liền thấy, Từ Đồ Phong một thân màu trắng áo bành tô, giống như thiên thần giá lâm thế gian giống nhau. Chậm rãi xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, Trần Thanh Thanh nhìn kia mặt hình bóng quen thuộc. Đều mau đã quên như thế nào hô hấp nửa ngày. Mới thở ra một hơi tới, bên người nàng Nạp Lan y y nhịn không được kinh hô. Ngoạ tào. Này dáng người, này khuôn mặt, ni ma Trần Thanh Thanh, khó trách ngươi trường mắt Cố Nam Tích như vậy cực phẩm soái ca. Nguyên lai là có càng cực phẩm chờ ở mặt sau. Này quả thực có thể nói được với là nhân gian tuyệt sắc a. Trần Thanh Thanh khóe miệng gợi lên một mặt cười khổ. Hôm nay Từ Đồ Phong đích sắc rất tuấn tú. Vạn chúng chú mục. Xoái khí bức người, nhưng nếu đêm nay nữ chính là nàng chính mình thì tốt rồi, Lộ Giao Giao bỗng nhiên. Dắt tay nàng, đem tay nàng bao vây ở lòng bàn tay, truyền lại trên người nàng ấm áp, Trần Thanh Thanh biết nàng sợ hãi chính mình khổ sở. Cho nên mới an ủi nàng, đáy lòng ấm áp, ngay sau đó nói, Giao Giao, ta không có việc gì, Thanh Thanh, ngươi không cần khổ sở, ta thật sự không có việc gì. Ngươi chờ xem đi, Ân trực giác nói cho Lộ Giao Giao. Hôm nay buổi hôn lễ này khẳng định sẽ không tiến hành thật sự thuận lợi, mênh mang biển người chung. Từ Đồ Phong liếc mắt một cái liền tỏa định Trần Thanh Thanh phương vị. Một đôi mắt đẹp cắt gao nhìn chằm chằm nàng không bỏ, hắn nha đầu. Vẫn là như vậy Mỹ, đứng ở trong đám người, nàng giống như là nhất lóng lánh kia viên ngôi sao. Lộng lẫy bắt mắt, mê loạn nhân tâm hồn, hắn thật muốn nhảy xuống sân khấu. Đi qua đi mang theo nàng cùng nhau rời đi. Đi con mẹ nó đính hôn điển lễ, chính là cuối cùng. Hắn khóe miệng gợi lên một mặt cười khổ tới. Cưỡng bách chính mình đem tầm mắt rời đi, trách nhiệm hai chữ đè ở hắn trong lòng. Cơ hồ làm hắn đá bất quá khí tới, hắn mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó. Cái gì đều không thể làm. Cũng cái gì đều làm không được, cả người nhìn qua không giống như là ở cử hành đính hôn điển lễ. Mà như là đi tham gia lễ tang giống nhau, Ti Nghi thanh âm lại một lần vang lên. Phía dưới, cho mời chúng ta hôm nay nữ chính, Lam Hình Nhã, lóe sáng lên sân khấu tiếp theo. Mọi người liền thấy, Lam Hình Nhã trên người ăn mặc một thân trắng tinh áo cưới. Đầu đội vương miện. Xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, nàng thanh thuần gương mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười, hai tay trên cổ tay tuy rằng mang theo lắc tay, nhưng Trần Thanh Thanh vẫn là rõ ràng thấy nàng hai tay trên cổ tay Các có vài đạo mới vừa khép lại không lâu vết sẹo, xem ra. Nàng tự sát không ngừng kia vài lần, còn có ở nàng không biết dưới tình huống. Lấy chết tương bức uy hiếp quá Tư Đồ Phong, nàng hoàn toàn có thể ngẫm lại được đến. Tư Đồ Phong ở nàng không ở mấy ngày nay. Một người thừa nhận rồi bao lớn áp lực. Trong lòng tràn đầy đều là đau lòng. Tư Đồ Phong, ngươi không chọn ta, ta không trách ngươi, nhưng, này cũng không ảnh hưởng ta muốn đi vì chính mình tranh thủ trên đài. Tư Đồ Phong hỏi, Lam Hình Nhã tiểu thư, xin hỏi ngươi nguyện ý cùng Tư Đồ Phong tiên sinh trở thành vị hôn phu thê quan hệ sao? Lam Hình Nhã thẹn thùng nhìn thoáng qua Tư Đồ Phong, trả lời nói, ta nguyện ý, rồi sau đó, Ti Nghi lại bắt đầu hỏi Tư Đồ Phong nói, Tư Đồ Phong tiên sinh, xin hỏi ngươi nguyện ý cùng Lam Hình Nhã tiểu thư kết làm vị hôn phu thê quan hệ sao? Trường hợp thượng yên tĩnh một mảnh, tất cả mọi người chờ đợi Tư Đồ Phong trả lời một câu ta nguyện ý, liền kết thúc buổi lễ, nhưng hắn lại trước sau nói không nên lời, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Thanh. Đè ở đáy lòng cục đá, sắp bị nổ tung, nhưng cuối cùng vẫn là bị chính mình ngăn chặn. Khóe môi lộ ra một mặt cười khổ, liền phải trả lời ta nguyện ý, lại thấy Trần Thanh Thanh trước hắn một bước trả lời nói. Ta không muốn, chỉ một thoáng. Trường hợp giống như nổ tung nồi giống nhau, Lam Hình Nhã sắc mặt khó coi nhìn nàng nói. Trần Thanh Thanh, hôm nay là ta cùng Phong ca ca đính hôn điển lễ. Ngươi tới đảo cái gì loạn? Trần Thanh Thanh cười lạnh nói. Ta là hắn bạn gái. Toàn Vân Thành người cơ hồ đều biết. Ngươi muốn cùng ta bạn trai đính hôn. Trải qua ta đồng ý sao? Ha ha. Hôn nhân việc, đều là hai nhà cha mẹ làm chủ. Trần Thanh Thanh, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng quấy rối. Bằng không ta làm ngươi ăn không hết gói đem đi, Lam Hình Nhã kết luận Tư Đồ Phong là thiệt tình. Đáp ứng cùng nàng đính hôn, mới có thể như vậy có nắm chắc nói chuyện, Trần Thanh Thanh đi ra phía trước. Bước lên sân khấu, mặt hướng tới Tư Đồ Phong. Trong mắt tràn ngập chờ mong, nàng nói. Tư Đồ Phong. Theo ta đi, được không? Tư Đồ Phong rất giống lập tức mang theo nàng, cùng nhau thoát đi nơi này. Chính là hắn biết không có thể làm như vậy, cười khổ nói. Nha đầu, đừng nháo, thời gian không sai biệt lắm. Ngươi nên trở về kinh thành, Lam Hình Nhã nghe Tư Đồ Phong nói như vậy. Đáy lòng lập tức vừa lòng cực kỳ, kêu gào nói. Chính là, chạy nhanh hồi ngươi kinh thành đi. Về sau không bao giờ phải về tới. Vân Thành chỗ này không chào đón ngươi, Trần Thanh Thanh mặc kệ nàng. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tư Đồ Phong. Nói, Tư Đồ Phong, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, cùng không theo ta đi. Hắn hít sâu một hơi. Nói, không, Trần Thanh Thanh ảm đạm nhắm hai mắt lại. Hít sâu một hơi, lại lần nữa mở hai tròng mắt khi, trong mắt mang theo hơi mỏng sương mù, nàng nói. Tư Đồ Phong, người đừng hối hận, rồi sau đó, ninh làn váy, từng bước một, yêu nhã rời đi mọi người tầm mắt. Hết chương.